Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 962, Lý Thế Dân cẩn thận. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cửu công chúa mà nói. Cho tới bây giờ đều là định đoạt, ta Tần Thiên làm chứng, Tần Thiên lời nói này lối ra sau đó. Tiêu Lạc Bạch gò má liền hơi co quắp một cái. Rất hiển nhiên, Tần Thiên đây là đang uy hiếp bọn họ Tiêu gia à. Mà làm một vương khác họ, ngày hôm nay lại bị một cái nho nhỏ huyện công uy hiếp. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không thoải mái. Có thể bị Tần Thiên uy hiếp như vậy, hắn còn không có biện pháp nào. Yên tâm, công chúa gả cho ta. Ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng chịu một chút hủy khuất. Tiêu Lạc Bạch vừa nói, còn rất là dụng tâm bắt được công chúa Đan Dương tay. Công chúa Đan Dương thần sắc khẽ động, ngay sau đó liền có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Cửu công chúa thấy cái này, lại cũng không có động tĩnh. Nói, hy vọng ngươi nói là sự thật, nếu không ta sẽ để cho ngươi hối hận. Nói như vậy hoàn. Cửu công chúa cũng không có nói thêm nữa những thứ khác. Và Tần Thiên phi thân khởi công sau đó, liền lại vội vàng chạy trở về. Cuối xuân mưa gió vẫn là rất nhỏ, cào ở trên mặt người rất thoải mái. Cửu công chúa rúc vào Tần Thiên trong ngực, đột nhiên nói một câu, mới vừa rồi, cảm ơn ngươi. Tần Thiên cười một tiếng, ngươi là ta Tần Thiên người phụ nữ. Ngươi nói, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi hoàn thành. Cửu công chúa không cần giải thích vì sao phải cảm ơn Tần Thiên. Bởi vì là Tần Thiên đều biết. Nghe được Tần Thiên lời này sau đó, cửu công chúa nhất thời cảm thấy một cổ không thể danh chạng hạnh phúc. Có lẽ cái gọi là thần giao cách cảm, liền nói hoàn cái bộ dáng này chứ. Cuộc đời này có thể gặp phải Tần Thiên, nàng cảm thấy thật tốt. Hai người ở mưa xuân trong tiến vào thành Trường An. Trường An như cũ sầm uất, mà đang ở bọn họ hồi đến phủ lúc này Phúc Bá vội vàng chạy tới. Công tử, mới vừa rồi trong cung người đến, nói thánh thượng tuyên ngươi vào cung, thánh thượng tuyên ta vào cung, lúc này sao? Đúng vậy, công tử mau đi đi, bây giờ vẫn còn kịp. Lý Thế Dân tuyên, Tần Thiên không dám chần chờ. Vội vàng liền lại cưỡi ngựa chiến hướng hoàng cung chạy tới. Vào được hoàng cung, Tần Thiên cũng không có bị dẫn đến ngự thư phòng, mà là bị một người cung nhân dẫn đến phòng sau na. Hoàng cung phòng sau na và bách nhạc môn không sai biệt lắm. Tần Thiên thấy mình bị lĩnh đến nơi này, có chút ngoài ý muốn. Công công, có phải hay không lĩnh lộn chỗ? Tiểu công gia, không có sai. Thánh thượng đang ở bên trong chờ ngươi đấy. Nghe được Lý Thế Dân ở bên trong, Tần Thiên sắc mặt nhất thời thì trở nên có chút trắng bệch. Công công, cái này sợ rằng không thích hợp đi. Thánh thượng long thể, há có thể bị bọn ta dòm ngó. Thái giám đó bĩu môi, tiểu công gia lá gan lúc nào nhỏ như vậy? Vẫn luôn nhỏ như vậy. Thái giám liếc mắt, nói, dù sao thánh thượng ở bên trong chờ. Đi vào không đi vào, đó là chuyện ngươi. Nói xong, cung nhân liền xoay người rời đi. Rất nhanh, có người cho Tần Thiên cầm tới một cái lớn quần cụt. Tần Thiên nhìn cái đó lớn quần cụt, không nói cười khổ, nhưng vẫn là nhận lấy. Đổi qua quần cụt sau đó, Tần Thiên đi vào, mà hắn như thế sau khi đi vào, mới phát hiện bên trong không chỉ có Lý Thế Dân. Còn có một người, bất quá bởi vì là phòng sau na mây khói lượn lờ. Hắn ban đầu nhìn không ra người kia là ai. Hắn chẳng qua là vội vàng lên tiếng chào. Thánh thượng, ngài làm sao tuyên thần đến loại địa phương này gặp mặt? Tần Thiên mở miệng, người ở bên trong mới phát hiện Tần Thiên tới. Lý Thế Dân cười một tiếng, nơi này thoải mái mà. Lúc này, một người khác mới mở miệng. Tần Thiên, ngươi có thể coi là đã tới. Mau tới đây, nghe được cái thanh âm này. Tần Thiên mới nghe được là ai. nguyên lai là Trưởng Tôn đại nhân, một người khác chính là Trưởng Tôn Vô Kỵ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, có thể cùng Lý Thế Dân chung một chỗ sông sau na, trừ Trưởng Tôn Vô Kỵ, những người khác có ai cái này vinh dự? Bất quá coi như vậy, từ Trưởng Tôn Vô Kỵ trong thanh âm mặt, Tần Thiên nhiều ít cũng có thể nghe được Trưởng Tôn Vô Kỵ có chút không được tự nhiên. Người đàn ông cùng nhau sông sau na cũng đã rất không quen. Lại theo Lý Thế Dân cái này thiên tử cùng nhau sông sau na. Vậy khẳng định càng không có thói quen. Hơn nữa, vẫn là hắn một người. Cho nên, Tần Thiên đến, nhiều ít có thể chậm tách ra Trưởng Tôn Vô Kỵ lúng túng. Cho tới nghe được Tần Thiên tới, Trưởng Tôn Vô Kỵ giống như tìm được cứu tinh vậy. Mà lúc này, Tần Thiên cũng cảm thấy được bình thường rất nhiều. Hắn ở bên cạnh nằm xuống. Bất quá, lúc này, Lý Thế Dân vậy không có nói gì sự việc. Cũng chỉ là sông sau na. Tán gẫu, Trưởng Tôn Vô Kỵ và Tần Thiên hai người đầu óc mơ hồ. Bọn họ biết Lý Thế Dân trong ngày thường bề bộn nhiều việc. Nếu như không có sự việc, nhất định là sẽ không để cho bọn họ tới. Có thể Lý Thế Dân không nói, bọn họ vậy ngại quá hỏi, chỉ có thể ở bên cạnh phụng bồi. Như vậy trưng liền một lát sau, Lý Thế Dân đột nhiên nói, hai vị ái khanh à, các người là trẫm người tin được nhất, các người nói thật cùng trẫm nói, trẫm danh tiếng như thế nào? Nghe được Lý Thế Dân nói lời này, Tần Thiên có chút thụ sủng nhược kinh. Mình lúc nào trở thành Lý Thế Dân người tin được nhất? Hắn không có dám mở miệng. Trưởng Tôn Vô Kỵ nơi này, ngược lại là tương đối thư thái một ít. Nói, đại đường một nửa giang sơn là thánh thượng đánh xuống. Thánh thượng lại diệt đột quyết họa lớn. Lấy vạn quốc tới chiều. Thánh thượng chiến công nhất định chiếu sáng thiên cổ à. Tiếng tên này không thể chê. Chỉ một cái chữ, được. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói gặp phải thong thả, nhưng bất kể là ai cũng nghe được đây là đang nịnh hót. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, cũng không có làm thanh. Tần Thiên và Trưởng Tôn Vô Kỵ hai người vậy không thấy được hắn diễn cảm. Trong chốc lát không biết Lý Thế Dân có ý gì, toàn bộ phòng sauna nhất thời lại yên tĩnh lại, bầu không khí đột nhiên có chút lúng túng. Tần Thiên và Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Mà ngay tại lúc này, Lý Thế Dân đột nhiên ừ một tiếng. Tần Ái Khanh, ngươi thì sao? Đây là, Tần Thiên và Trưởng Tôn Vô Kỵ mới rốt cuộc rõ ràng Lý Thế Dân là ý gì. Tần Thiên đột nhiên có chút dồn dập, nhưng vẫn là liền vội vàng nói. Thánh Thượng, văn trị võ công, có 102. Là thiên cổ nhất đế à? Ừ, không sai, chính là thiên cổ nhất đế. Ngựa này dám đập so Trưởng Tôn Vô Kỵ còn lợi hại hơn. Còn muốn rõ ràng, bất quá lúc này, Lý Thế Dân nhưng là lên tiếng. Tần Ái Khanh nói, được, hiển nhiên, Lý Thế Dân cũng bị Tần Thiên nịnh bợ cho chấn động kinh động. Liền trực tiếp là thiên cổ nhất đế. Hoa Hạ đã bao nhiêu năm? Thiên cổ nhất đế có mấy cái? Tần Thủy Hoàng coi là một cái. Hán Vũ Đế coi là một cái. Sau đó liền không có nữa. Nếu như có thể cộng thêm hắn Lý Thế Dân, vậy dĩ nhiên là hiếm có nịnh bợ. Bất quá, ngay tại Lý Thế Dân nói như thế một câu nói sau đó, Lý Thế Dân đột nhiên lại thở dài một cái. À, đáng tiếc à, các người hai người nói cho dễ nghe. Có thể chấm danh tiếng chấm biết, không có tốt như vậy à? Chính biến huyền vũ môn, giết huynh ép phụ, có như vậy điểm nhơ, còn có thể gọi là thiên cổ nhất đế sao? Thiên cổ nhất đế, làm sao có thể có điểm nhơ đâu? Lý Thế Dân vừa nói vừa thở dài một cái, Trưởng Tôn Vô Kỵ và Tần Thiên đều là người thông minh. Tự nhiên nghe được Lý Thế Dân ý trong lời nói. Hắn đây là cảm thấy giết huynh ép phụ khó nghe, muốn xóa đi đoạn lịch sử này à? Chẳng qua là, chuyện này mới qua không tới 5-6 năm, là tốt xóa sao?